cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngừng lại một chút, vẫn là lặng yên hướng Khuynh Anh tầm điện phương hướng đi tới vượt qua kết giới. Hắn ẩn thân hình, trước tới lặng lẽ đến nàng giường trước mặt. Quả thật là không có thấy người của nàng Terin giường bị nhục bị làm tán loạn, bên trong còn gấp hai cái gối, nghĩ đến là muốn che giấu tai mắt người, làm bộ đã ngủ say thôi. Khóe môi không tự chủ câu dẫn ra một đạo cười, nhưng nụ cười kia lại chậm rãi chuyển biến thành cười khổ. Nàng đó là nóng lòng như thế muốn hoàn thành cùng Lam Tranh ước định sao? Giáo nàng tâm pháp, làm cho nàng học được khống chế của mình thần mộc khí, làm cho nàng uống thuốc, là vì làm cho thân thể của nàng thừa thụ năng lực rất tốt, có thể tưởng tượng muốn thành thần, chỉ là nàng như vậy cố gắng cũng không đủ, trừ phi. Trường Minh nhấp mím môi, đem cái kia tìm cách theo mình đáy lòng đè ép đi xuống. Lam Tranh muốn làm cái gì hắn cũng không biết, nhưng hắn nê ầm, Khuynh Anh không cần thiết sẽ cảm kích hắn. Hắn đem đệm chăn khôi phục nguyên dạng, hơi một nín hơi, liền đơn giản tìm được nàng chỗ chỗ. Tầm ngoài điện tiểu hoa viên, cũng là nàng duy nhất có thể đi lại nơi. Mấy bước đi tới, rất xa liền thấy kia dưới tàng cây nhập định người. Nàng rất thông minh thiết trí kết giới, nhưng này chỉnh tòa cung điện đều là Trường Minh. Điểm này tiểu siếc tại sao có thể giấu giếm quá khứ? Có kim hoàng sắc nguyệt huy rơi vào đầu của nàng đính, lại bị nàng ngừng lại khí tức quấn thành nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa về. Nàng lúc này như là ở ngủ say, trên người còn tát đầy theo gió bay xuống lá cây, trên người ngà voi bạch quần dài rủ xuống đất, bởi vì là ngủ lúc len lén chạy đến, liền phát tóc mai cũng không sơ, đen kịt tóc vuông góc gót chân, thật dài nhào vào bãi cỏ trên, càng phát ra có vẻ gương mặt của nàng phấn nộn kiều diễm. Đây là Trường Minh lần đầu tiên nhìn nàng như vậy yên tĩnh bộ dáng. Nàng nhắm mắt, thu hồi thường ngày cảnh giác cùng sợ hãi. Lúc này chỉ còn trẻ con bản tinh thuần khuôn mặt cùng thật sâu điềm tĩnh an tường. Tâm pháp tu luyện làm cho nội tâm của nàng một mảnh yên lặng, liền bình thường môi mím thật chặt môi mỏng cũng thả lòng xòe ra khai, nhìn nàng này bộ dáng, kia thật vất vả điều chỉnh tâm tình lại bắt đầu hỗn loạn. Cũng không biết qua bao lâu, Khuynh Anh lông mi thật dài đột nhiên run rẩy, Trường Minh trong lòng cứng lại, nhưng lại phút chốc nhớ tới nàng nhìn không thấy mình, mới hơi yên tâm. Nhìn nàng chậm rãi mở mắt ra, dưới một mảnh thuần triệt trầm tĩnh, con người đen nhánh lượng lượng, như là kia sao trên trời. Nàng linh lực còn chưa đủ thâm hậu, phát hiện không được Trường Minh tồn tại. Nhưng lại cũng cảm thấy có cỗ tầm mắt nhìn mình chằm chằm, nhìn chung quanh thật lớn một vòng, cũng không phát hiện nửa người. Khuynh Anh cảm giác mình đa tâm, lại đem kết giới dày hơn một tầng, mới lại cẩn thận từng ly từng tí đem dấu ở cược hạ sách cổ nhảy ra đến. Nương ánh trăng màu sắc từng chút đọc mặt trên câu chữ, nhìn nghiêm túc cực kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn có lúc còn có thể theo kia phập phồng câu chữ không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng ngộ ra một đôi lời, sẽ gặp hài lòng câu dẫn ra khóe miệng, lộ ra một loạt trắng tinh như ngọc tiểu nộn răng. Trường Minh trong lúc bất chi bất giác, nhìn có chút nhập thần. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm khi đó mà vui chốc chốc trầm tư khuôn mặt. Nhìn nàng bởi vì linh khí toàn động mà hơi ẩm ướt thái dương, hoàn toàn không biết mình đã thật sâu đầu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ phục hồi tinh thần lại thời gian, luôn luôn cảnh giác mình lại đã ở đây yên lặng nhìn ba canh giờ. Mà bầu trời cũng đã trở nên trắng. Khuynh Anh rốt cuộc muốn kết thúc của mình khắc khổ huấn luyện. Nàng mấy cái thu dọn xong trên mặt đất gì đó, bởi vì vậy tu luyện duyên cớ, nàng tuyệt không cảm thấy mệt, trái lại tinh thần rất. Lại nhìn sắc trời một chút, đánh giá còn có nửa canh giờ Phù Liên cùng Tiểu Mỹ mới sẽ tới, lại lần nữa ngồi xuống, lén lút ngắm một vòng bốn phía, thực sự không yên lòng, sẽ đem kết giới dày hơn vô số tầng, mới đoàn chính ngồi chồm hổm ở trên sân cỏ, hít một hơi thật sâu, sau đó đem mấy ngày nay tu luyện linh lực toàn bộ đều tụ tập ở ngón tay tiêm thượng, sau đó cắt vỡ giữa ngón tay, trên không trung từng chút vẽ một đạo bùa chú. Này bùa chú họa pháp cũng không phải là theo nơi khác học tập tới, đó là khắc vào trong đầu của mình lý, theo linh lực của mình thâm hậu, này bùa chú họa pháp cũng càng phát ra rõ ràng, liền họa kia chú ấn động tác cũng là tự nhiên mà đến, không cần suy nghĩ nhiều, thân thể liền dường như sẽ động tác của mình. Khuynh Anh phỏng đoán, này định với mình thân thần mộc có liên quan, mà này bùa chú, định cũng cùng cánh cổng của sáu giới thật sâu liên quan. Thật vất vả có thể thấy rõ tích. nàng liền muốn họa đi ra thử một lần. Ai ngờ mới vừa vẽ phân nửa, xung quanh kết giới đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng. Sau đó một đạo huyền sắc bóng dáng cũng đã vọt tới, nặng nề một trường đánh vào cổ tay của nàng thượng. Nàng bắn ra, may là phía sau là mặt cỏ, té xuống thật ra một điểm không đau. Người đang làm cái gì? Mình còn chưa tới kịp phản ứng, trên đỉnh đầu liền truyền đến một đạo tiếng hô. Khuynh Anh dọa hào vừa nhảy, tập trung nhìn vào, mới nhìn rõ sở đó là Trưởng Minh. Trong lòng một hư, lui về phía sau thật nhiều bộ, thẳng đến thối lui đến một viên phía sau cây, mới sợ hãi lộ ra một cái đầu đến, nói. Ta chỉ là ngủ không được, người có biết mình vừa đang làm cái gì? Trên mặt Trưởng Minh cơn giận còn sót lại còn chưa tiêu, chăm chú cau mày. Dựa vào ngươi bây giờ bản lĩnh, nếu họa thành kia chú ấn, ngươi liền cách cái chết không xa. Khuynh Anh lại bị hoảng sợ, vừa ngẩng đầu liền thấy Trưởng Minh luôn luôn ôn nhuận sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhất thời dọa lợi hại hơn. Thủ đoạn còn hỏa lạt lạt đau, nghe khẩu khí của hắn tuyệt không như là nói đùa, chỉ phải lui đầu bị mắng. Màn trời bị phá hiểu nắng sớm giật lại, kia ôn nhu ánh sáng rơi vào trên mặt Trưởng Minh, nhưng cũng không làm cho sắc mặt của hắn tốt. Khuynh Anh không dám lại nhạ hắn, giữa hai người một mảnh trầm mặc. Trưởng Minh lặng yên thở dài một hơi, khom lưng đem trên mặt đất rơi là tả sách vở đều nhặt lên. Người bây giờ còn không cách nào khống chế kia chú ấn, nếu họa thành, sẽ gặp cuồn cuộn không ngừng hút của ngươi máu tươi cùng linh lực. Bây giờ, dù cho của ngươi tất cả năng lượng đều bị hút khô, cũng điền bất mãn thứ nhất thành. Trong lòng Khuynh Anh lạnh một mảng lớn, bức với Trưởng Minh uy nghiêm, vẫn là tiểu gà mổ thóc gật gật đầu. Lại nghĩ tới vừa rồi mạng nhỏ suýt chút nữa không có, sờ sờ cái ót nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Trưởng Minh sắc mặt mới tốt một chút. Cách chương.